Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, chết được an tường. Đám người xôn xao, nghị luận lên, A Đại cũng sắc mặt khẽ giật mình, âm thầm khâm phục, không hổ là nhị gia, tùy tiện kéo cái hoàng đều giống như thật. Ngũ độc đồng tử, chỉ nghe cái này tên hiệu, liền dễ dàng làm cho người tin phục. Thứ nhất khẳng định dùng độc, thứ hai lại có trẻ con tiếng khóc, cho nên rất dễ dàng để người tin là thật. Các vị huynh đệ, hiện tại các người phải làm chính là giữ nghiêm tại cương vị của mình. Cái này hai ngày trong thành nhìn đến bất luận cái gì người khả nghi, đều muốn ngay lập tức báo cáo tới. Vô cùng có khả năng bọn hắn chính là ngũ độc đồng tử đồng đảng. Cái này ngũ độc đồng tử chính là ta đại ca địch nhân. Một mực muốn tan rã chúng ta Thanh Long Bang. Chúng ta tuyệt không thể để cho bọn hắn đạt được bất luận cái gì đắc tội chúng ta Thanh Long Bang người. Cũng sẽ không có kết cục tốt. Tề Vân hét lớn, đám người tất cả đều hò hét, sĩ khí tăng vọt. Tề Vân nhẹ gật đầu, rời đi nơi này, lưu lại mấy người xử lý thi thể về sau. Những người còn lại cũng đều về chính đến cương vị. Tề Vân nội tâm cũng không bình tĩnh, lấy hắn hiện tại thực lực, đến cùng có thể không thể chống đối cái kia yêu quỷ. Bất kể như thế nào, đều muốn tại cái kia yêu quỷ lần nữa động thủ giết người trước. Đưa nó đánh chết, ngồi chờ chết không phải là phong cách của hắn. Đêm nay hắn liền chuẩn bị gác đêm, nhìn xem cái kia yêu quỷ có phải hay không sẽ còn tiếp tục xuất hiện. A Nhị cùng Tôn Đức bưu thương thế nào? Tề Vân hỏi, chỉ sợ còn cần mấy ngày mới có thể triệt để khôi phục. A Đại đáp, tốt, người đem ngày đó đi qua Triệu Gia Trang người tất cả đều triệu tập tới, để bọn hắn ban đêm mai phục tốt, theo giúp ta cùng một chỗ gác đêm. Về phần những người khác, tạm thời phái đến cái khác địa phương đi. Tề Vân nói, những kinh nghiệm kia Triệu Gia Trang một chuyện người, đảm lượng bao nhiêu lớn không ít, cho nên dùng bọn hắn là cực tốt lựa chọn. A Đại trong lòng giật mình, gật đầu nói, vâng, nhị gia. Hắn lập tức xuống dưới an bài. Bất quá tại hắn vừa đi không lâu, một bang chúng từ bên ngoài vội vã chạy tới, một mặt bối rối, thở hổn hển, ánh mắt bên trong tất cả đều vẻ kinh hãi, nói, nhị gia, không xong. Lại xảy ra chuyện gì? Tề Vân ánh mắt ngưng lại, Đỏ Vân Lâu tất cả mọi người chết rồi. Không chỉ đám bọn hắn, một con phố khác, cái khác mấy cái đại hộ nhân gia cũng tất cả đều như thế. Người kia kinh hãi nói, cái gì? Mang ta đi nhìn xem. Tề Vân trong lòng giật mình, cái kia bang chúng vội vàng tại phía trước dẫn đường. Đỏ Vân Lâu là một chỗ kỹ viện, mặc dù không phải bọn hắn Thanh Long Bang sản nghiệp, nhưng là bọn hắn Thanh Long Bang bảo bọc địa phương. Mụ Tú bà mỗi tháng đều sẽ đưa nguyệt cung tới. Bọn hắn Thanh Long Bang trọn vẹn phái 12 tên tay chân thường trú tại bên trong. Trong ngày thường không có người nào dám nháo sự, Đỏ Vân Lâu làm sao cũng sẽ xảy ra chuyện. Ven đường bên trong, Tề Vân rất nhanh từ hắn trong miệng hiểu rõ đến tình huống. Những người này kiểu chết cùng Hà trưởng quỹ, Lý lão gia, Triệu Hổ bọn người khác biệt. Những người này chết thời điểm tựa như là ngủ thiếp đi đồng dạng, sắc mặt an tường, không nhúc nhích. Buổi sáng hôm nay lúc đầu có người chuẩn bị trôi qua tiêu khiển, nhưng là tiến vào về sau, một mực không ai ra chiêu đãi. Người kia giận dữ hạ xâm nhập hậu viện, lúc này mới phát hiện Mụ Tú bà, quy công tất cả đều chết rồi. Hắn kinh hãi phía dưới vội vàng báo quan. Quan phủ đến về sau, rất nhanh phát hiện từng cái bên trong căn phòng cô nương. Khách nhân cũng tất cả đều không một tiếng động, chết thời điểm cùng người sống đồng dạng, khuôn mặt đều vẫn là hồng nhuận, nhưng dò xét hô hấp cùng nhịp tim, lại một điểm phản ứng đều không có, trừ bọn hắn Đỏ Vân Lâu. bên cạnh còn có mấy nhà khách sạn, tửu quán đều là như thế. Hiện tại toàn bộ quan phủ đều oanh động, chết người sơ bộ thanh toán, đạt đến 102 miệng. Đây là Bình Dương thành trước nay chưa từng có đại án. Lục Chi Phủ, Triệu Bổ Đầu, tất cả đều bị kinh động đến. Căn cứ chung quanh một chút may mắn còn sống sót cư dân phản ứng. Hôm qua trong đêm thời điểm, bọn hắn giống như nghe được từng đợt mơ hồ thanh âm. Giống như là đang kêu gọi một số người tên, nhưng là bọn hắn nghĩ tỉnh lại xem xét, lại vô luận như thế nào cũng vẫn chưa tỉnh lại. Giống như là ác mộng đồng dạng, thẳng đến buổi sáng hôm nay gáy thời điểm, loại kia thanh âm mới biến mất. Tề Vân trong lòng càng thêm khó mà bình tĩnh. Rất nhanh, hắn liền đuổi đến Đỏ Vân Lâu khu vực. Lục Chi Phủ, Triệu Bổ Đầu tất cả đều tại nơi này. Toàn bộ nha môn tất cả mọi người đến đây. Ngay cả quân đội cũng xuất động. Đại lượng quân nhân canh giữ ở phụ cận. Một chút ở tại cư dân phụ cận đều là sắc mặt trắng bệch đang chỉ điểm. Nghị luận, lòng người bắt đầu bối rối. Vô hình khủng hoảng đang tràn ngập. Lục Chi Phủ, Triệu Bổ Đầu, Tề Vân đến về sau. Chắp tay làm lễ, nguyên lai là Tề Nhị Gia đến. Lục Chi Phủ là một cái trắng trắng mập mập nam tử trung niên. Giữ lại hai sợi sợi râu. Trên mặt tất cả đều là mồ hôi tràn ngập, mơ hồ để lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn sợ hãi không chỉ là yêu quỷ, còn có mũ miệng ô sa có thể không thể bảo trụ. Chết nhiều người như vậy, nếu là không xuất ra bàn giao, khẳng định là cách trước bãi quan hạ tràng. Làm không cẩn thận còn sẽ có lao ngục tai ương. Có thể nói, hắn trong lòng đã sớm loạn thành một bầy. Lục Chi Phủ, nhưng từng tra ra cái gì? Tề Vân hỏi, một điểm đầu mối cũng không có. Liên tiếp đại án xuất hiện, ta cái này ô sa khẳng định là khó giữ được. Lục Chi Phủ đắng chát lắc đầu, mây đen mặt mũi tràn đầy. Triệu Bổ Đầu nghĩ nghĩ, nói ra, căn cứ người chung quanh nói, tối hôm qua bọn hắn đều nghe được một chút mơ hồ thanh âm. Nhưng là ta cẩn thận hỏi qua không ít người. Bọn hắn nghe được thanh âm tất cả đều khác biệt. Có người thì nghe được đồng dao thanh âm. Có là nghe được giống như là vật cứng phá động tường thành thanh âm. Còn có người nghe được là mơ mơ hồ hồ tiếng hô hoán âm. Giống như là đang gọi tên là gì. Ta để người đi bên tường thành tra xét. Bên trong tường khu vực xác thực tồn tại đại lượng vết cắt. Giống như là bị cây sắt vẽ ra tới. Bất quá căn cứ đêm qua thủ thành người nói, bọn hắn tối hôm qua cái gì đều không biết, vừa đến canh hai, mỗi người đều cảm thấy đầu óc quay cuồng, tiếp lấy liền lâm vào ngủ say. Hắn trong lòng cũng rất là hỗn loạn, cho tới bây giờ, yêu quỷ mà nói đã triệt để xâm nhập lòng người. Không tin cũng phải tin, liên tiếp quỷ dị sự tình. Ngay cả hắn vị này thâm niên Bổ Đầu cũng sinh ra một tia khó tả sợ hãi. Vài ngày trước một trận đại hỏa thiêu chết mấy chục người thì cũng thôi đi. Hiện tại lại một chút chết mất hơn 100 người. Lần tiếp theo ai dám khẳng định nha môn sẽ không xảy ra chuyện. Ai dám nói hắn sẽ không đột nhiên tử vong. Tề Vân đi xem một chút thi thể. Cùng trước đó cái kia bang chúng nói đồng dạng. Tất cả thi thể đều rất an tường, sắc mặt còn có hồng nhuận chi sắc, liền cùng ngủ thiếp đi không có gì khác biệt. Hắn cẩn thận dò xét một chút những người này tim cùng cái mũi, đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Tề Vân trong lòng càng thêm nặng nề, lần này hạ thủ yêu quỷ, do sát hại Hà trưởng quỹ, Triệu Hổ đám người càng thêm đáng sợ. Đây mới thực là giết người như nhổ cỏ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến nhà mình đại ca. Đại ca Tề Đằng rời đi đã có tốt mấy ngày. Có thể hay không cũng xảy ra chuyện. Ruộng muối bản án. Hiện tại nhớ tới luôn cảm thấy cũng không đơn giản. Bất quá hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện. Bởi vì trước mắt hắn hiện tại cũng không bình tĩnh. Về phần rời giúp cái gì. Bây giờ nói những này còn quá sớm. bọn hắn Thanh Long Bang ra đại nghiệp đại, không phải nói chiều theo rời, mà lại bây giờ còn chưa đến không thể không rời thời điểm. Tề Vân tại nơi này ở một buổi sáng, tất cả thi thể đều bị nha môn dơ lên trở về. Hồng Lâu Mây sở hữu người tử vong, trong thời gian ngắn là không mở nổi. Bất quá bọn hắn vừa vặn có thể quang minh chính đại tiếp nhận Đỏ Vân Lâu. Sau này danh tiếng trôi qua thời điểm, đây cũng là một cái tài nguyên. Nghĩ đến nơi này, Tề Vân bỗng nhiên nhướng mày. Mấy ngày trước một trận đại hỏa đốt là một chỗ Thanh Lâu. Hiện tại xảy ra chuyện lại là một chỗ Thanh Lâu. Thanh Lâu dễ dàng như vậy chiêu quỷ sao? Đợi đến tất cả thi thể xử lý xong, hắn hướng về tường thành vị trí đi tới. Không bao lâu, đi vào một mảnh màu xám cho nhạt cổ tường trước. Toàn bộ vách tường là cõng ánh nắng. Lâu dài gió táp mưa xa, sinh không ít rêu xanh. Giờ phút này, cái này lấp kín trên tường thành, xuất hiện một mảng lớn ban tạp hỗn loạn ấn ký, giống như là tiểu hài tử vẽ xấu, xâm nhập vách tường mấy tấc chi sâu, nhìn tựa hồ là dùng to bằng ngón tay cây sắt vẽ ra tới đồng dạng. Tề Vân lẳng lặng cảm thụ một chút, con mắt ngưng lại, có một tia khó tả âm lãnh đang tràn ngập, từng tia từng sợi, cực kỳ quỷ dị, cùng hắn hôm qua trong đêm tại cái kia trong ngõ nhỏ cảm thụ đồng dạng. Đây là yêu quỷ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.